thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điền. Tập 13, chương 21. Về đến nhà, Alexandra vẫn còn xúc động. Bao nhiêu sự việc mẹ kể, nàng không thể nào chịu đựng nổi một lúc. Nàng có cảm tưởng như ở trong mơ. Nàng cố nhớ mọi việc xa xưa, người đàn bà tóc đỏ, cô bé tên Healy. Em về trễ thế. Ông Henry đang đợi bà ở phòng riêng. Bà đi vào, đôi vai nặng trĩu nỗi buồn. Em rất tiếc. Bà như sực tỉnh khi thấy chồng. Henry thấy như bà có lỗi gì đó. Mẹ em có mấy giấy tờ cần thảo luận với em. Đâu ngờ lâu quá. Anh Henry, em rất tiếc. Bà quay nhìn chồng và ứa nước mắt. Ông ta nhìn bà như chưa tin. Em đã đi những đâu? Em đã nói với anh. Tay bà run lên khi treo chiếc áo choàng lên móc. Ông ta làm như bà phản bội. Em đến nhà mẹ em. Bà cố giữ giọng bình tĩnh nhưng nghe rất gay gắt. Cho mãi đến giờ này, 6 giờ rồi. Giọng ông đầy vẻ bực bội. Bỗng nhiên bà quay phắt lại. Bà không kiềm chế nổi. Bà muốn có thời giờ suy nghĩ, nhớ lại. Em rất tiếc là em về trễ. Em đã nói rồi, em ở nhà mẹ em. Ông hơi dịu xuống nhưng vẫn còn giận. Lần sau đừng vậy nữa. Anh không hiểu sao mẹ giữ em tới giờ này. Mẹ cũng biết là em có những ràng buộc quan trọng. Alexandra cắn răng để khỏi trả lời. Mẹ bà đã giữ bà lại lâu, để cho bà biết bà là con nuôi. Con nuôi tới 2 lần. Còn cha ruột của bà thì giết mẹ ruột của bà. Bà còn có 2 chị em nữa mà bà đã quên. Những chuyện nhỏ nhặt như thế không có gì quan trọng. Alexandra vội vã mặc bộ đồ lụa đen, mang giấy đen, rửa mặt, trang điểm lại, chải tóc lại, thoa son môi và lấy chiếc túi xách màu đen. Trong vòng 20 phút, bà trở xuống lầu, cùng ông Henry ra đi, chỉ kịp hôn tạm biệt 2 con. Bà khóc. 2 con đã khiến bà nhớ lại 2 chị em mà bà đã quên. 2 con ngoan nhé. Bà hôn Marie Louise. 2 con ở bên nhau là may mắn lắm, biết không? Cuộc đời chúng quả nhiên đầy đủ người thương yêu, an toàn, sung sướng. Chính bà cũng may mắn được làm con nuôi bà Margaret và ông Pierre. Vậy mà bây giờ, bỗng nhiên bà nhìn Henry cảm thấy mình có tội. Sao mẹ em không đưa các vấn đề cho luật sư hay nhân viên ngân hàng giải quyết? Ông hỏi với giọng đầy vẻ bực bội, trong lúc 2 người đi xa hơi đến khách sạn để ăn cơm với mấy người quen của Henry. Alexandra nhìn lơ đãng ra ngoài xe. Mẹ tưởng em giúp được. Ông ta cười như là chuyện kỳ quái. Ít ra mẹ cũng đến hỏi anh, quả may anh mới giúp được chứ. Alexandra biết rõ là bà Margaret chẳng bao giờ đến nhờ Henry việc gì. 2 người không ưa nhau. Họ đến nhà hàng Televen. Alexandra hờ hững nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lúc Henry dẫn bà đi giới thiệu với các khách khứa. Gian phòng đầy những đàn ông mặc đồ bộ đen và phụ nữ trang phục đẹp đẽ lịch sự, giữa cảnh trí rực rỡ, bông hoa, ly tách. Đây là nơi dành cho những người thượng lưu và họ cũng phải dặn chỗ trước cả tháng. Tiệm này được Henry ưa thích nhất. Mỗi khi đến đây với Alexandra và các bạn như đêm nay, ông rất hài lòng. Những người cùng ăn cơm với ông là những kẻ ủng hộ xu hướng chính trị của ông. Bà Alexandra cũng cảm thấy đêm nay rất quan trọng. Tuy nhiên cố hết sức mà bà vẫn không tập trung được tư tưởng. Lúc gần cuối, bà như muốn khóc khi Henry nhìn qua bà. Bà phải cố bơ bơi với câu chuyện của khách khứa. Tôi xin lỗi. Ít nhất bà cũng nói hơn 10 lần câu đó trong buổi tối ấy. Bà quên gần hết những gì một bà nọ vừa nói, hình như là về miền Nam nước Pháp hay về con cái gì đó. Tôi hết sức tiếc. Alexandra lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, giờ làm như bà bị ho. Bà cảm thấy buổi tối như dài vô tận. Lúc ra về, Henry có vẻ giận dỗi. Sao em làm như thế? Thái độ của em đã công khai làm nhục anh đấy. Henry, em rất tiếc. Em thấy không được khỏe. Em không tập trung ý tưởng được. Em... Trong bà chỉ nghĩ đến ông John Chapman ở khách sạn Bristol. Bà mong được gọi điện thoại cho ông ta ngay. Ông giận tái người. Nếu em không khỏe thì lý ra em đừng đi dự tối nay. Em làm hại quá. Em rất tiếc. Em đã gắng. Thực tình, em đã cố hết sức. Nước mắt tuôn xuống trên má bà. Bà không muốn làm ông buồn, nhưng tâm trí bà bây giờ đủ thứ chuyện. Em không thể diễn cớ gì được cả. Ông giận dữ. Bà có cớ chứ, nhưng không thể nói với ông. Anh không thể tha thứ cái lối xử sự của em như thế được. Lúc nào em đi thăm mẹ em về, cũng khó hiểu như thế cả. Cơ hồ bà là một đứa con gái hư vì nuông chiều, và ông có quyền mắng bà. Henry, mẹ em không dính líu gì vào đây cả. Alexandra trầm tĩnh nói và hí mũi. Ông nhìn trừng bà. Ông bất kể người tài xế có thể nghe, nói lớn. Vậy chứ em đi đâu cho tới 6 giờ mới về? Lại chuyện đó, Alexandra chỉ lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, rồi lại nhìn ông. Em đã bảo em ở nhà mẹ em. Có ai ở đó nữa không? Ông chưa bao giờ nghi ngờ bà như thế, và lần này làm bà thấy tổn thương. Dĩ nhiên không thể có ai. Lạy Chúa, anh nghi ngờ em điều gì vậy? Bà muốn nói rằng bà không dấn thân vào cái trò như của ông, song bà không muốn khơi chuyện tùm lum ra nhiều vấn đề. Bà đưa tay sờ tay ông, nhưng ông có vẻ không nguôi giận. Anh Henry, em làm anh mất mặt tối nay. Em rất tiếc, em đau đầu quá. Ông không nói gì nữa. Nhưng lúc về tới nhà ở đường Thống Chế Ford, ông lịch sự mở cửa xe cho bà, rồi vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại. Chương 22. Sáng hôm sau, ngay khi Henry vừa đi làm, Alexandra tìm số điện thoại khách sạn Bristol, gọi cho ông Chapman. Tay bà run run cầm ống điện thoại, giọng bà đứt quãng khi xưng tên ra với ông, giống như chuyện gián điệp. Và bà rất lo ngại. Nếu Henry biết chuyện bà đang làm, hoặc những điều bà vừa nghe mẹ kể, chắc chắn ông ta sẽ ly dị bà. John Chapman hỏi với giọng trầm tĩnh. Bà đã nói chuyện với mẹ bà chứ? Alexandra thấy ông này có vẻ dễ nói chuyện. Hôm qua tôi quên hết mọi chuyện rồi. Bà quên cả bà là con nuôi. Bà đã từ chối bỏ điều đó bao nhiêu năm nay, chưa nói tới sự kiện là bà đã làm con nuôi một lần trước đó nữa, và Healy, và người đàn bà tóc đỏ. Nhưng Chapman có vẻ như không kết tội gì bà cả. Có thể là dễ dàng cho bà hơn nếu không nhớ gì cả. Không có lý do gì để nhớ cả. Ông ngừng một lát, rồi nhỏ nhẹ. Chúng ta có thể gặp nhau một lúc nào đó hôm nay chăng? À, tôi xin lỗi. Tôi không biết được tên bà lấy theo chồng như thế nào. Tôi chỉ biết được tên của bà mẹ bà. Ông ta nói rất lễ phép và có vẻ rất trí thức. Bà đã lo ngại ông ta là một thứ nhân viên điều tra lượm thượm như bà đã thấy trong các phim loại B. De Morigny, Alexandra de Morigny. Bà không muốn nói tước hiệu, có vẻ không quan trọng gì. Cảm ơn bà, tôi hy vọng là có thể được gặp. Có thể lát nữa, tôi muốn trình bày cho bà xem những hồ sơ tôi có. Có lẽ bà sẽ bổ sung được chút gì đó. Bà có quyền được biết các hồ sơ này như chúng tôi vậy. Cảm ơn ông nhiều, tôi có thể gặp ông ở khách sạn. Bà nhìn đồng hồ trên bàn và tính toán thật nhanh. Bà phải tắm và thay áo quần, dặn giờ này nọ. Ông Henry có khách đến ăn cơm tối nay. 11 giờ, được không ạ? Tuyệt. Nếu may mắn, John Chapman có thể mua được vé bay về New York đêm nay. Ông còn nhiều việc phải làm và ông không muốn dừng chân lâu ở Paris. Tôi sẽ gặp bà ở phòng khách của khách sạn. Tôi có tóc hoe chải rẽ, áo khoác vải gai, áo sơ mi trắng, quần xám. Có vẻ như một sinh viên hơn là một thám tử trẻ. Alexandra mỉm cười. Sao ông ta giống như một người Mỹ bà con của bà vậy? Bà sực nhớ là chưa mô tả mình cho ông ta biết. Tôi cũng tóc vàng, tôi cao 1m6. Và bà cười tiếp. Tôi xin lỗi, tôi cứ quên đơn vị Mỹ, 5 feet, 5 inch, cỡ đó. Tôi sẽ mặc y phục xám. Alexandra có một bộ đồ xám, bộ đồ ông Henry rất thích. Mặc xong, bà choàng thêm một khăn màu hồng, khoác áo ngoài màu hồng và đeo qua tay đồng tiền Bulgari. Không lòe loẹt mà rất trang trọng. Bà đi chậm vào khách sạn Bristol, nghe tim đập thình thịch theo gót chân bước trên sàn nhà đá hoa. Bà nhìn quanh phòng khách, bà định đến chỗ quầy nhờ đi mời ông Chapman thì thấy ngay ông đang ngồi lặng lẽ ở một chiếc ghế, tay cầm tờ Paris Herald Tribune. Ông ta đứng dậy mỉm cười chào bà, làm bà nín thở. Ông ta có hàm răng tuyệt đẹp, đôi mắt hiền từ, bà thích ngay. Ông có vẻ như một người bạn tốt. Bà bắt tay ông ta một cách trang trọng, cố không nhìn chiếc cặp ông đang xách ở tay kia. Bà biết, trong đó là bí mật về quá khứ của bà và chị em bà. Tôi xin lỗi đã đến trễ. Bà nói khá nhỏ, ông ta biết ngay là bà sợ hãi. Tôi tự lái xe, mất nhiều thì giờ tìm chỗ đậu, cuối cùng đành giao xe cho người gác cửa. John Chapman gật đầu. Hai người ngồi vào một góc phòng trên hai chiếc ghế nhung rộng rãi, rất thích hợp. Bà uống gì? Hoặc dùng một tách trà? Nhưng bà nôn nao quá, không thiết uống hay ăn gì. Bà lắc đầu, trong khi John Chapman kéo hồ sơ trong cặp ra. Nó đã dày hơn khi ông Ofer Patterson mới đưa. Vì thêm những phần mà ông Chapman được biết về Hillary, lát nữa sẽ có thêm phần về Alexandra. Ông gần tìm được hai người kia chưa? Chúng tôi hy vọng thế. John Chapman trả lời, rồi ông tiếp một hơi dài. Dấu vết cuối cùng chúng tôi có về bà Hillary là khi bà ta đến thăm ông Ofer Patterson cách đây 22 năm để tìm bà và em gái bà. Bà Hillary đã giận dữ khi biết ra rằng ông Ofer chẳng theo dõi tin tức gì của các bà cả. Tôi chắc bà Hillary đã đích thân đi tìm bà và không tìm được. Bà Hillary cho là ông Ofer có trách nhiệm về sự đổ vỡ của gia đình bà, và tôi nghĩ là bà ta thù ghét ông Ofer lắm. Cũng dễ hiểu thôi nếu biết được cuộc đời trước đây của bà ấy. Tôi chưa biết Meghan ra sao, nhưng nếu so với bà, thì bà Hillary có cuộc đời khá bi đát. Rồi John kể những gì ông đã biết được. Alexandra vừa nghe vừa khóc, nghĩ rằng ai gặp cuộc đời như thế cũng vô cùng bất hạnh. Bà tưởng tượng nó xảy ra cho hai đứa con nhỏ của bà thấy đau nhói. Đủ biết vì sao Hillary trở nên cay đắng. Chị ấy có quyền cay đắng vì đã bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị quên lãng. Tôi đã tìm được dấu vết tới chỗ bà Hillary đến New York, ghé nhà ông Patterson. Sau chỗ này thì chúng tôi không tìm được gì thêm. Nhưng tôi đang cho điều tra rất khẩn trương trong tuần lễ này, và tôi chắc khi trở về sẽ được thêm tin tức mới mẻ về bà Hillary. Có lần, chúng tôi đã tưởng là tìm được bà ấy, nhưng lầm. Ông ta muốn nói đến người phụ nữ ở hãng tin CBA, nhưng lần tới đây chắc không nhầm được nữa. Alexandra kín đáo lau nước mắt. Lạy chú tôi, thật là một cuộc đời kinh khủng. John Chapman đưa tập hồ sơ cho Alexandra xem xét. Bà không tin nổi những gì mình đọc. Cuối cùng, nhìn ông một cách lo buồn, bà hỏi. Làm sao chị ấy sống sót được? Alexandra cảm thấy như mình mang tội khi so sánh đời mình với cuộc đời người chị. Tại sao lại xảy ra chuyện này được? Tôi không biết điều đó. Định mệnh không mấy khi tử tế. thưa bà de Morigny. Tôi biết, bà dịu dàng nói, nhưng thực sự chưa hiểu rõ ra sao cả. Nó giống như một kính dạng hoa mà bà đã cho các con bà xem. Chỉ nhích tay một chút thì các mẫu trong đó sẽ hoàn toàn sắp thành mẫu khác. Khi chúng là hoa, lát sau là quỷ phun lửa. Bà thấy thật tội nghiệp cho chị Hillary bị giao cho quỷ dữ. Bà cố gắng lái tư tưởng trở về với ông Chapman, hỏi: Thế tôi có thể làm gì giúp ông để tìm ra chị và em tôi? Lúc này thì không. Trừ những gì đặc biệt bà còn nhớ được thì cho chúng tôi hay. Nhưng chắc những điều bà biết đã ở thời gian quá lâu rồi. Bây giờ không làm được gì nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại cho bà khi chúng tôi tìm được hai người kia. Ông Patterson mong bà sẽ đến nhà ông ở Connecticut để gặp họ. Đó là điều duy nhất ông ta muốn thực hiện được trước khi chết. Có vẻ như một ước muốn cao thượng, nhưng nếu nghĩ đến nỗi đớn đau ông đã gây cho họ thì không bì được. Ông ta ra sao nhỉ? Thật kỳ, tôi không nhớ chút gì về ông ta cả. Bà cũng đâu có nhớ gì về cha bà. Bà liếc nhìn mấy tấm ảnh ông Sam trong hồ sơ của John Chapman và ngạc nhiên thấy cha mình bảnh bao, thành công biết bao nhiêu. Chỉ có hai tấm ảnh của mẹ bà. Một tấm chụp một phụ nữ trẻ mỉm cười, tóc đỏ xõa từng cuộn. Và lạ thay, bà thấy hơi giống đứa con gái út của bà. Còn tấm ảnh kia chụp ba đứa bé gái. Alexandra và Hillary mặc đồ trắng đi giày đan bóng, còn Meghan thì được mẹ bồng. Đây là ảnh chụp lúc Meghan vừa được sinh ra vào lễ phục sinh cuối cùng của đời mẹ bà. Ảnh được chụp phía bên ngoài nhà họ ở Sutton Place, nhưng Alexandra thấy rất lạ. Ông Chapman cố gắng trả lời câu hỏi của Alexandra. Ông nói, ông Patterson này rất già và bệnh. Tôi chắc ông ấy không còn sống bao lâu. Ông ấy rất mong muốn đem ba chị em bà sum họp lại trước khi ông ta chết. Rất quan trọng đối với ông ta. Còn nếu ông ấy chết trước khi ông tìm ra chị em tôi thì sao? Ông ấy có dự trù việc cho tiếp tục điều tra và đem các bà sum họp lại. Ông ta rất muốn còn sống để được thấy kết quả. Alexandra gật đầu. Ông Arthur đã nghĩ đến mọi chuyện. Chỉ tiếc là ông không nghĩ đến sớm hơn lúc 30 năm trước. Lúc đó chắc đã đổi khác được cho Hillary biết bao. Nếu ông ta là bạn thân của cha mẹ tôi, sao ông ta không nuôi chúng tôi? John Chapman lắc đầu. Tôi không biết. Ông ta có nói gì đó, đại khái là vợ ông ta thấy không nuôi nổi. Tôi nghĩ là bây giờ ông ta rất ân hận. Đôi khi chúng ta làm những điều sai lầm kinh khủng, chỉ về sau nhìn lại mới biết. John Chapman liền hỏi bà Alexandra điều mà ông Arthur rất muốn biết. Bà có được sung sướng không, bà Alexandra? Tôi xin lỗi hỏi điều đó. Alexandra mỉm cười. Tôi đã luôn luôn được sung sướng. Tôi được ân phúc gặp cha mẹ rất tuyệt vời mà tôi thương yêu vô cùng. Ông Pierre de Bort là một người danh tiếng. Nếu ông ấy còn sống thì tôi được ơn biết bao. Ông ấy là niềm vui của đời tôi. Bà hơi đỏ mặt. Và tôi là niềm vui của ông ấy. Bà cười lớn. Hôm qua ông đã gặp mẹ tôi, bà ấy rất tuyệt vời, phải không? Bà là người bạn thân thiết của tôi, là đồng minh của tôi. Chuyện hôm nay thật đau đớn cho mẹ tôi, rất khổ cho mẹ tôi khi nhắc lại cho tôi nghe về quá khứ. Mà tôi nghĩ là ai cũng khó khăn khi phải khơi dậy quá khứ kiểu này, nhất là đã biết hết chuyện gì xảy ra. Bà thở dài nhìn ông Chapman hỏi, có ai biết rõ tại sao cha tôi giết mẹ tôi không? Không ai thực sự biết rõ được. John lắc đầu. Hình như là tranh cãi. Tôi chắc ông ấy sai. Luật sư bào chữa thì nói là loạn trí bất thường. Cho đến nay, ông Patterson vẫn cho là ông Sam, cha của bà, rất quý yêu vợ. Thật khó hiểu những người để cho sự hung bạo và tình cảm hung bạo xâm chiếm họ. Bà gật đầu. Nhưng đang nghĩ đến Hillary và việc người ta chưa tìm được gì về Meghan. Tôi hy vọng Meghan cũng được tốt đẹp. Tôi hy vọng cả hai người được hạnh phúc. Tự hồ bà đã biết về hai chị em mình. Tự hồ họ đã trở về với bà, giống như con bà. Tôi có hai con gái nhỏ là Asen và Marie Louise. Thật lạ. Marie Louise hình như giống chị Hilary. Và cũng thật lạ là Alexandra đã về sống trên quê hương của mẹ bà. Thế rồi, ông John hỏi Alexandra một câu khó khăn. Bà có kể cho chồng bà tất cả chuyện này không? Alexandra chậm rãi lắc đầu. Tôi sợ Henry không thể hiểu. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ rất bực mình tại sao cha mẹ tôi không nói rõ khi chúng tôi lấy nhau. Và cho đến khi nào ông tìm được hai người chị em của tôi, thì tôi thấy mới cần nói. Này chỉ làm cho anh ấy khổ sở nếu nói ra. Bà đã nghĩ như vậy từ đêm qua. Bây giờ bà vẫn nghĩ là nên như thế. Khi ông tìm được hai người, chị và em tôi sẽ kể cho Henry biết phần nào. Bà mỉm cười nói, ông John, chỉ làm rơi mất một chiếc nón, thì tôi đâu đủ cớ đi tận Mỹ mua chiếc khác. Bà không phải lừa dối chồng, vì bà đâu có biết tất cả chuyện này. John cố gắng trấn an Alexandra, song bà ta hiểu. Nhưng như vậy cha mẹ tôi đã lừa dối chồng tôi, anh ấy sẽ rất giận dữ. Anh ấy tin tưởng tôi là con gái của bá tước De Bort. Đối với Henry, huyết thống là vấn đề có ý nghĩa rất lớn. Anh ấy có thể kể lai lịch gia tộc mình 900 năm về trước. Tôi không tin rằng anh ấy có thể chấp nhận ông bà ngoại của con anh ấy là một kẻ sát nhân và một cô gái Pháp thời chiến tranh. Cũng giống như trường hợp họ không có con trai. Ông Henry đổ tội cho bà và không chịu tha thứ cho bà, bây giờ cũng sẽ vậy thôi. Chapman thấy tội nghiệp cho Alexandra. Ông cảm thấy chồng bà ta không phải là một người dễ dàng. Tôi nghĩ là ông ấy sẽ thích nghi được. Rõ ràng là hai ông bà đã lấy nhau lâu và ông yêu bà. Đó là điều quan trọng. Không phải ai cũng coi đó là điều đáng kể đâu, ông John. Alexandra mỉm cười gượng gạo. Sao ông này chắc là Henry yêu bà? Nhiều khi chính bà còn chưa chắc nữa là. Henry chiếm hữu bà như chiếm hữu một món đồ thời Louis XV hoặc một bức tranh đẹp chẳng hạn. Nhưng nếu khám phá ra bức tranh giả, ông ta có còn muốn giữ không? Bà biết có người cũng sẽ giữ, nhưng Henry thì không. Ông ta bao giờ cũng bị ám ảnh bởi phẩm chất, sự chính xác và sự hoàn hảo. Alexandra biết rằng giờ đây nguồn gốc gia tộc của bà là đầy khuyết điểm xấu xa, cũng dễ đoán ra phản ứng của Henry thôi. John Chapman ngồi lặng lẽ nhìn Alexandra. Ông thấy bà tội nghiệp, ông rất thương cảm. Bà dịu dàng, hơi nhút nhát, đôi mắt hiền hòa, đôi mắt mà ông luôn muốn tìm trên khuôn mặt phụ nữ. Ông hy vọng việc điều tra này không gây đau khổ cho bà. Bà đâu có làm gì nên tội. Tôi xin phép mời bà dùng cơm trưa, bà Alexandra. Xin bà tha thứ cho sự đường đột của tôi. Ông mỉm cười ngây thơ, khiến Alexandra cười lớn. Ông biết tất cả bí mật đời tôi, thì tôi không muốn ông gọi tôi theo tước vị của chồng. Ấy chết, ông nhà có một tước vị sao? Có ạ. À. Bà lại cười lớn, và trông bà rất trẻ khi cười. Đấy là nam tước Henri Edouard Anton Xavier Saint-Premier de Morigny. Tên rất dễ thương, phải không? Bà cười khúc khích. Buổi sáng nay rất căng, bà cần cười để giãn bớt tinh thần. Ông Chapman cười theo. Dài như vậy có đủ in trên bảng lái xe không ạ? À? Bà cười lớn đối với ý nghĩ ngộ nghĩnh này. Rồi bà nói nghiêm chỉnh. Ông Chapman, ông nghĩ sao về tất cả chuyện này? Ông là người thông minh, chắc chuyện này ông thấy gây xúc động lắm, phải không? Đối với tôi thì không còn gì xúc động nữa. Tôi nghĩ, thật là một nỗi đau lớn khi bao nhiêu cuộc đời bị tàn hại bởi một hành động điên rồ nào đó. Về một vài phương diện, khơi lại đống tro tàn cũng là điều không tốt. Nhưng tôi không có bổn phận phán xét. Chỉ thấy rằng, nếu giúp cho các bà sum họp lại với nhau thì cũng là một điều an ủi. Bà có quan tâm muốn biết về hai bà kia không? Alexandra gật đầu. Bà phải công nhận là mình rất muốn biết. Tôi có nhớ loáng thoáng về chị Hilary sau khi nói chuyện với mẹ tôi hôm qua. Thật là một xúc động lớn cho mẹ tôi. Bà thở dài. Cho bà nữa chứ. Ông Chapman rất xót xa. Ông muốn cầm tay Alexandra an ủi, nhưng rồi chỉ nói. Tôi rất tiếc đã gây cho bà nhiều rắc rối. Chưa đâu. Sau này khi tìm ra được hai người kia mới là rắc rối. Dù sao, tôi cũng mời bà dùng cơm trưa được không? Ông thấy rất mến và rất muốn hiểu rõ Alexandra. Ông tự nhủ là sẽ cho ông Arthur Patterson biết tất cả điều này. Những mẫu chuyện bí mật rời rạc đã bắt đầu nối kết lại đúng chỗ. Alexandra là một phụ nữ khả ái. Chapman rất thích. Alexandra tính toán thật nhanh xem có hại gì không. Thấy là không có hại gì, bà nhận lời. Dân, tôi cũng muốn dùng cơm trưa. Bà có đề nghị gì không? Tôi mới đến, nên sợ rằng không chọn được đúng nơi, đúng chốn thích hợp. Ông Chapman, những nơi tốt nhất là những nơi xưa cũ đấy. Bà đứng dậy, mỉm cười. John bỏ tất cả giấy tờ vào cặp và khóa lại. Có một lúc bà đã muốn xin ông tấm hình của bà chụp lúc bé với hai chị em kia. Nhưng bà nghĩ là ông ta còn cần để đưa cho hai người kia nữa. Và bỗng nhiên bà hiểu tại sao không có một tấm hình nào chụp riêng bà lúc còn bé cả. Lúc hai người đi qua phòng khách của khách sạn, John nhắc bà Alexandra nên gọi ông là John. Ông nhận thấy trong mắt bà có một ánh nhìn kỳ lạ. Tôi vừa mới nhận ra một điều mà trước đây tôi không hiểu. Cha mẹ tôi không có tấm hình nào của tôi lúc bé, và tôi chấp nhận điều đó như là chuyện bình thường. Bà không có lý do gì để nghi ngờ cha mẹ bà cả. Nhưng chúng ta đi đâu để ăn trưa đây? Tôi nghĩ là nên đến tiệm Rich. Ở đấy có các quý bà mệnh phụ nhỏ nhắn. Alexandra cười. John cũng mỉm cười khi bà cầm tay ông dẫn đi. Ở đó chắc tuyệt. Họ sẽ làm cho tôi thấy mình trẻ ra và hấp dẫn hơn. Bà trẻ và đẹp lắm. Chắc lúc này bà không chú ý đến điều đó, phải không? Tôi không trẻ gì lắm đâu. Chỉ thấy toàn nếp nhăn xuất hiện. Tuy nhiên đó chỉ là lời nói đưa đẩy. Alexandra trông như chưa tới 30, nước da mịn màng và tóc ống ả. Hình ảnh bà rất khác với hình ảnh ông mường tượng trước đây. Bà biết không, tôi cứ mường tượng là bà có mái tóc đỏ. Alexandra mỉm cười có vẻ như có lỗi và trông bà rất duyên dáng. John Chapman thấy bà rất đẹp, một vẻ đẹp tinh tế. Cơ hồ bà muốn che giấu bớt sắc đẹp của mình với cách làm tóc hơi già và trang phục màu sậm. Nếu Alexandra trang điểm đúng mức thì không biết là đẹp tới đâu, có lẽ sẽ rất giống mẹ ruột của bà. Tôi có tóc đỏ chứ, nhưng chồng tôi không thích nên tôi nhuộm vàng. Bé Asen, con út của tôi cũng có mái tóc đỏ. Lâu lắm tôi không để tóc đỏ. Henry bảo là trông nó tầm thường quá. Alexandra nói rất tự nhiên, khiến cho John nghĩ rằng ông Henry nếu vậy thật là một kẻ khùng. Bữa ăn trưa ở tiệm Rich thoải mái và vui vẻ. Hai người nói chuyện về Boston, New York cũng như Cape Cod, St. John, Cape Ferret. Những nơi mà họ thường nghỉ hè, kể chuyện đi tắm, bơi thuyền lúc nhỏ. Ông cũng kể tại sao làm nghề điều tra thay vì vào ngành luật như đã dự định. Hai người có vẻ như bạn cũ từ lâu, và cả hai đều cảm thấy rất tiếc khi phải chia tay. Ông John, có gì mới xin ông gọi điện thoại cho tôi biết ngay. Tôi xin hứa. John cầm tay bà và cúi vào xe hôn nhẹ bà. Bà hãy chăm sóc sức khỏe. Hy vọng lần sau gặp lại bà sẽ thấy bà có mái tóc đỏ. Cả hai cùng cười lớn. Bà giãy tay chào và lái xe nhập vào dòng xe cộ đông đúc, cảm thấy như vừa có thêm được người bạn mới. Ông ta bảnh bao, tươi sáng đáng yêu. Bà tự hỏi sao ông ta không lập gia đình. Ông ta có nói là đã ly dị và đang có khuynh hướng muốn lấy một người phụ nữ khó tính một chút. Alexandra thấy rất mến John này. Bà tự hỏi sao không có ai chộp ngay lấy ông khi ông vừa ly dị bà vợ trước. Nhưng rồi tâm trí Alexandra trở lại ngay với cái lý do đã khiến John đến Paris tìm bà. Vấn đề quan trọng chứ không chỉ là gây ngạc nhiên đơn sơ. Lúc về tới cửa nhà, bà sững sờ thấy đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều. Tối nay bà phải sửa soạn một bữa tiệc cho chồng. Bà vội vàng đi xem xét các thứ hoa quả và rượu vang, hỏi thăm nhà bếp, đi quan sát xem các thứ đã sẵn sàng chưa. Rồi bà ra thăm hai con đang chơi ngoài vườn với bạn. Chúng vui mừng và cho bà biết là sắp nghỉ hè, chẳng mấy chốc sẽ được đi nghỉ ở Café Rat. Tới 6 giờ rưỡi, Alexandra đi thay trang phục. Bà nghe tiếng ông Henry bên phòng ông nhưng không qua quấy rầy. Bà mặc chiếc áo lụa trắng dài sát đất, đeo qua tay kim cương do mẹ ông Henry để lại. Bà vừa mở hộp nữ trang thì nghe tiếng cửa mở và Henry đi vào vẻ giận dỗi. Anh yêu quý! Có gì không anh? Em đã xem xét mọi việc cho tối nay và thấy là tốt cả rồi. Nhưng hình như có một chuyện gì khác thường đã xảy ra. Em định bêu ríu anh khắp cả Paris à? Lạy Chúa! Anh Henry! Anh đang nói gì vậy? Có người thấy em hôm nay ăn trưa ở nhà hàng Rich với một người lạ. Em tưởng là không ai thấy à? Mặt bà tái nhợt, nhưng bà đứng bình tĩnh giải thích. Nếu em muốn che giấu, em đã không đến nhà hàng Rich. Đây chỉ là một bữa ăn bàn công chuyện. Ông ấy ở New York đến để lo việc cho mẹ em. Tôi nghe chuyện hôm qua rồi, Alexandra. Nhưng em không thể diễn cớ đó hai lần. Như vậy cũng đủ giải thích đức hạnh của em rồi đấy. Em không thể cho là ngay thẳng được. Em phải biết, tôi không thể tha thứ một điều sỉ nhục như thế. Ngày mai, em phải đi cắp Frat ngay. Bà bị cấm đoán như một đứa bé hư. Nước mắt trào ra. Bà thấy ông đã nghĩ sai lầm. Henry, em không bao giờ lừa dối anh đâu. Anh phải tin như thế. Bà không dám gần ông. Hai người đứng ở hai đầu phòng. Bà thì rất thất vọng. Ông thì đang giận dữ. Từ trước đến nay tôi vẫn tin. Nhưng trong trường hợp này, em đừng mong là tôi tin em được. Sự thật như vậy. Vô lý. Tôi cũng rất muốn nói với mẹ em rằng, chính bà ấy đã tạo một màn khói bao phủ che chở cho em. Tôi không muốn gặp mẹ em trong kỳ nghỉ hè này ở Café Rat nữa. Henry, như vậy là không tốt đâu. Mẹ em muốn gặp và săn sóc các cháu. Bà phải nghĩ đến chuyện đó trước khi che chở cho em gặp những người yêu của em chứ. Alexandra nói lớn, em không có người yêu nào cả và mẹ tôi không có dính dáng gì vào việc này. À ha, tôi nghĩ đây là một cuộc làm ăn của bà ấy đấy. Ông ta từ từ bước về phía Alexandra với vẻ đắc thắng. Alexandra ngồi thụp xuống một chiếc ghế vô cùng thất vọng. Đó là công chuyện. Công chuyện gì? Ông ta lấy tay nâng cằm Alexandra lên để bà đối diện ông. Nhưng ông biết là bà sẽ không nói hết sự thật bao giờ. Không thể. Vì nói hết sự thật sẽ còn tệ hại thêm. Bà cũng biết vậy nữa. Em không thể giải thích ngay bây giờ. Đây là công chuyện cần giữ kín của cha mẹ em. Trong bà nhợt nhạt và xúc động mạnh, ông nghênh ngang bước ra khỏi phòng, tới cửa, ông còn nhìn lui lại và bảo. Alexandra, tôi không bao giờ ngờ là em có chuyện như thế này. Đừng bao giờ để xảy ra nữa. Nếu không, em sẽ trở về với mẹ em mà không được mang theo hai đứa con. Em lo chuẩn bị để đi Riviera trưa ngày mai. Nói xong, ông đóng mạnh cửa. Sẽ không còn. Bà ngồi khóc nức nở trong nỗi thất vọng. Buổi trưa đã có được thời gian vui vẻ với ông John Chapman, hoàn toàn vô hại. Mà bây giờ, Henry lại nghĩ là bà lừa dối ông. Bà thấy phải điện thoại cho John. Bà đi vội đến máy điện thoại, quay số khách sạn Bristol. May mắn ông ta vẫn còn đó. Bà báo rằng, bà phải đi Café Rat vài tuần sớm hơn dự định. Nếu cần gì xin gọi luôn tới đó. Bà cho luôn số điện thoại ở cấp và cảm ơn lần nữa về bữa ăn trưa. Không nói gì đến chuyện rắc rối đã xảy ra cho bà. Tôi hy vọng sẽ liên hệ với bà sớm. Tôi cũng vậy. Nhưng bà thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc này. Ông ta rất tử tế và hiểu biết. Nhưng John có cuộc đời riêng, bà có cuộc đời riêng. Bà đã gặp ngay rắc rối dù chưa có liên hệ gì mơ mộng đối với ông ta. Có tin gì thêm tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Cảm ơn John, chúc ông trở về tốt đẹp. Vâng, sáng mai tôi trở về. John đã hy vọng là đi được chuyến bay ngay đêm đó. Nhưng vì buổi trưa trở về khách sạn trễ quá, không kịp thu xếp đồ đạc, nên ông nghĩ rằng ở lại Paris một đêm cũng không hại. Ông cảm thấy vui vẻ thoải mái sau bữa trưa với bà Alexandra. Và khi ông điện về cho Sasha, thì nàng đang bực bội gì đó. Ông thấy không cần về dội. Ông ra quán gần khách sạn để ăn tối rồi đi dạo phố Paris. Bà Alexandra gác điện thoại, chậm rãi vào phòng tắm. Không thể tin là Henry lại nghĩ xấu cho bà một cách dễ dàng như vậy. Không hiểu rồi mùa hè sẽ qua như thế nào đây. Tối đó, ông Henry nói chuyện với bà một cách lạnh nhạt, coi bà như một kẻ hạ tiện, mãi cho đến lúc bà và hai con ra đi. Em không được đi chơi đâu, cho đến khi nào tôi tới, rõ chưa? Em phải ở trong biệt thự và tôi sẽ gọi điện thoại. Ông coi bà như một kẻ bị kết án và bị giam giữ. Bà rất giận, lúc chào tạm biệt bà hỏi: Em có thể ra tắm biển hay phải ngồi trong phòng mang dây xích và một trái cầu sắt? Alexandra, tôi rất tiếc là em coi cuộc hôn nhân của chúng ta là một gánh nặng như thế. Tôi không thể hiểu sao nó gây cho em buồn chán. Bao giờ ông cũng có một câu trả lời cho bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên bà thấy rất ghét ông. Người tài xế và hai người hầu gái cùng đi trong chuyến đó. Họ đi tàu lửa. Còn chiếc xe hơi Citroën và chiếc Pogo thì gửi chuyến tàu lửa đêm Riviera. Lúc trên xe ra nhà ga, Arsène hỏi: Sao papa lại khó tính như vậy? Papa giận mẹ à? Chút xíu thôi. Bà vừa đáp, vừa vuốt mái tóc vàng của con, như Hilary ngày xưa đã vuốt tóc bà. Bà mỉm cười với kỷ niệm xa xôi về người chị và thấy hào hứng trước diễn tượng là có thể gặp lại chị và em bà nay mai. Bà sẽ có thể đi gặp lại hai người. Nhưng Arsène không để cho bà có thời giờ nghĩ ngợi. Con thấy papa không nổi điên chút xíu đâu. Papa nổi điên lắm lắm. Mẹ có làm gì ghê lắm không? Alexandra mỉm cười cầm tay Arsène trong tay bà. Đến Riviera, bà rất thích thú nhất là lại được vài tuần nghỉ ngơi không bận với chồng. Mẹ chỉ làm quấy chút xíu thôi. Như khi mẹ mua cái nón có những chiếc lông và màu vải mà papa không thích chứ gì. Chiếc nón đó Arsène rất thích, nhưng ông Henry đã bắt bà Alexandra đem trả ngay trong ngày. Giống giống như vậy. Mẹ có mua cái nón khác không? Có. Đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm. Bà cười với con. Arsène mỉm cười với mẹ và mừng vui thấy đã tới nhà ga. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 13 Những cánh hoa lạc loài tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.